Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh đang làm cái gì thế này? Chẳng lẽ anh đã động thủ với Khải Nhi sao? Anh bất an nhìn từ trên xuống dưới, chứng kiến cảnh hai người vẫn chặt chẽ kết hợp, thật là muốn đâm thủng mắt mình. Là thật, anh thế nhưng lại lên giường cùng với Khải Nhi. Anh thế nhưng lại bôi đen cô gái, anh vẫn coi như là trân quý. Làm sao anh có thể làm ra loại chuyện táng tận lương tâm như thế chứ? Làm sao anh có thể phụ lòng giao phó của Tần Phong đây? Thế nhưng nói lời xin lỗi thì còn có tác dụng gì? Tần Phong đã tin tưởng giao Khải Nhi cho anh chăm sóc, thế mà anh lại tận tình đưa cô bé lên giường để mà chăm sóc sao? Sao anh có thể làm như vậy? Anh thật là muốn dùng dao để đâm chết chính mình. Anh cảm thấy thật là ảo não, hy vọng tất cả đây chỉ là một giấc mơ, nhưng lại là sự thật. Anh vừa muốn rút khỏi cơ thể của cô thì ngoài cửa đã vang lên tiếng ồn ào náo động. Anh vội vàng kéo chăn che kín cơ thể của hai người. Cánh cửa vừa bị đá văng, Lệ Tề Á dẫn một nhóm người xông vào. Ánh đèn flash lóe lên, ghi lại hiện trạng của Đường Trá cùng Lâm Khả Nhi. Lệ Tề Á mặc áo cưới đứng ở cửa. Cô ta tức giận bừng bừng gầm lên với Đường Trá. Đường Trá, anh dám đùa giỡn tôi. Hôm nay là hôn lễ của chúng ta. Vậy mà anh để tôi xấu hổ đứng một mình ở lễ trường. Anh lừa dối tôi cùng với tên tiểu quỷ này vụ trộm ở trong nhà. Đường Trá, tôi hận anh. Nghe Lệ Tề Á nói, Đường Trá mới nhớ ra hôm nay là ngày đại hỷ của anh. Không để ý đến những ánh mắt tò mò của đám phóng viên, Đường Trá cắt cao ôm lấy Lâm Khải Nhi vào trong ngực bảo hộ. Anh hờ hững nói với Lệ Tây Á. Lệ Tây Á, bây giờ tôi đang không tiện, cô ra ngoài trước đi. Bảo tôi ra ngoài sao? Đường Trá, người phải ra ngoài, không phải là vợ mới cưới của anh mà phải là cô ta. Đáng lẽ anh phải đuổi con hổ ly tinh Lâm Khải Nhi này chứ? Lệ Tây Á độc ác nhìn Lâm Khải Nhi, ngón tay chỉ thẳng vào mặt cô. Lâm Khải Nhi bĩu môi chớp chớp đôi mắt linh hoạt xấu xa nói. Cô Lệ Tây Á à, làm sao cô vừa ăn cướp vừa la làng như vậy chứ? Lệ Tây Á khó chịu, cô ta cho xã cất lời chất vấn. Cô đang nói bậy bạ cái gì đó à? Không biết người phụ nữ nào ngày đêm hôm qua đã hẹn hò cùng với một tên đàn ông kê tởm tại phòng 918 của khách sạn Hilton là ai nhỉ? Cô có biết đó là ai không? Hả cô Lệ Tây Á? Lời nói của Lâm Khải Nhi khiến gương mặt của cô ta trở nên tái mét. Cô ta thấp thỏm lâu âu nhìn Lâm Khải Nhi, liên tục cất lời phủ nhận. Cô nhìn lầm rồi, không phải là tôi. Ôi, cô Lệ Tây Á à? Cô thật là ngu dốt nha, chưa đánh đã khai ra rồi. Tôi còn chưa nói người đó là cô cơ mà. Lâm Khải Nhi đắc ý do điều khiển TV lên nhấn một cái. Trên chiếc TV LCD trên tường lập tức hiện ra một hình ảnh. Nhìn hình ảnh của chính mình cùng Mỹ Anh ở phòng 918 làm chuyện tốt, Lệ Tây Á lo lắng vô cùng. Cô ta nổi giận xông lên phía trước, vung tay lên muốn đánh Lâm Khải Nhi nhưng lại bị Đường Trá bóp chặt. Đường Trá mặt lạnh như băng, lạnh lùng đuổi người. Lệ Tây Á, không cần phải chọc giận tôi. Nếu như biết điều thì cô ra ngoài cho tôi. Lệ Tây Á cắn răng, phẫn hận nhìn Lâm Khải Nhi một cái, rồi mới tức giận rời đi. Cô ta chạy ra ngoài, vừa không ngừng tức giận bởi mái tóc đã được trang điểm kỹ càng. Mấy người trang điểm đi cùng cô ta, tất cả cũng đều đi ra cả. Trà Thúc Thúc à, người thật là tốt nha. Người ta biết người sẽ bảo vệ người ta mà. Lâm Khải Nhi hưng phấn ôm lấy cổ của Đường Trá, ấn một nụ hôn trên đôi môi của anh. Động tác của cô khiến cho Đường Trá càng vào sâu vào thân thể ấm áp kia, làm cho anh không kiềm chế được mà gầm nhẹ. Một cảm giác sung sướng cực hạn truyền ra khắp cơ thể. Cảm nhận được vật đang trướng trong cơ thể của mình, Lâm Khải Nhi nở ra một nụ cười xấu xa. Trải qua một ngày một đêm triền miên, cô đã sớm quen thuộc với thân thể của Trá Thúc Thúc. Đối với phản ứng của anh rõ như lòng bàn tay, cô biết anh lại hưng phấn. Mà cô cũng không ngại cùng với anh tiếp tục vận động kịch liệt nha. Vận động nhiều sẽ tốt cho thân thể đó. Lâm Khải Nhi lén lén cười rồi nhắm đôi mắt đẹp lại, chờ đợi anh công kích. Nhưng đợi một hồi lâu chẳng thấy có động tĩnh gì. Cô kinh ngạc mở to đôi mắt nhìn thấy Đường Trá đang nổi lên cơn xanh trên trán, hàm răng nghiến chặt cố gắng đè nén. Lâm Khải Nhi cười, hôn lên đôi mắt anh rồi xấu xa trêu đùa. Trá Thúc Thúc à, không cần phải nhịn. Người ta để cho người tùy tiện ăn. Ăn bao nhiêu lâu cũng là không sợ nha. Trong thoáng chốc, hai ánh mắt của Đường Trá trở nên sắc bén, nắm chặt lấy hai cổ tay của Khải Nhi mà cất lời chất vấn. Khải Nhi, nói thật cho Thúc Thúc nghe, trong cà phê ngày hôm qua có lẫn cái gì, không nên lẫn vào hay không hả? Làm sao đột nhiên Trá Thúc Thúc lại hỏi đến vấn đề này chứ? Đôi mắt linh động của Khải Nhi chớp chớp, xấu hổ mấy cái rồi lắc đầu vội vàng phủ nhận. Cái gì là cái gì ạ? Cà phê là cà phê, làm sao có thể biến thành coca chứ? Thật là một kẻ lừa đảo mà. Đôi mắt lạnh như băng của Đường Trá nheo lại, tiến đến sát mặt của Lâm Khải Nhi. Còn không nhận nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net